Từ Hokage bắt đầu, chương 337, xong việc. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì Uchiha Rosen? Nghe Rayleigh lời nói, Rosen cười khẽ. Đây là một câu nói rất quen thuộc. Trước đây thì là hải quân đám người dâu trắng, tóc đỏ, bây giờ lại tới Rayleigh hỏi Rosen câu này. Thân là trên thế giới này đứng trên đỉnh kim tự tháp cường giả, bọn hắn hoàn toàn có thể nhìn ra Rosen khác biệt. Những người đi ra biển không phải là vì mộng tưởng, tiền tài, quyền lực hay sức mạnh thì cũng là vì One Piece. Nhưng Rosen thì lại khác, bọn hắn đều có thể nhìn ra Rosen không quan tâm gì đến quyền lực hay One Piece. Tiền tài thì hắn không thể nào để vào mắt, sức mạnh thì không cần phải nói. Nếu như Uchiha Rosen thật sự mong muốn quyền lực thì những cái khác tam hoàng, hải quân hay thế giới chính phủ đều đã bị tiêu diệt rồi. Lấy Uchiha Rosen hiện tại thực lực cùng với trong tay cổ đại binh khí thì đem những cái khác thế lực tiêu diệt cũng là chuyện dễ dàng. Từ đó đến giờ Uchiha Rosen ngoại trừ trái ác quỷ ra thì không còn để ý chuyện gì khác. Tuy nhiên hành động trắng trợn thu thập trái ác quỷ cùng năng lực giả khiến cho tân thế giới Đại Hải Trình cùng những cái khác hải vực có chút loạn. Nhất là những cái trái ác quỷ năng lực giả đều không dám ló đầu ra. Chỉ là những năm này Uchiha Rosen thế lực rất yên tĩnh, cũng không có hành động gì khác thường, cho nên những cái khác thế lực mới không có ý định liên minh lại với nhau để đối phó hắn. Uchiha Rosen thân phận cũng rất thần bí. Không biết hắn từ đâu tới, cũng không tìm thấy bất kỳ tin tức liên quan gì đến hắn. Từ sau sự kiện thánh địa Mariezoa bị tập kích thì đã có không ít người đi tìm hiểu về Uchiha Rosen thân phận, nhưng đều lọt vào sương mù một dạng không có tra ra được bất cứ thứ gì. Mục đích của ta sao, ngươi đoán xem. Nhìn Rayleigh, Rosen cười nói. Rayleigh cũng cùng Rosen mắt đối mắt một lúc, sau đó liền nói. Loạn, ta cũng không biết người vì sao lại muốn làm như vậy. Nhưng ta nghĩ ngươi đang muốn thế giới này trở nên loạn hơn, đúng không? Không chỉ là Rayleigh mà những người khác như dâu trắng, tóc đỏ cũng đã có suy đoán như vậy. Từ sau khi trận chiến tranh ở Thánh Địa kết thúc, Rosen liền bắt đầu tăng tiến độ với việc thu thập trái ác quỷ. Toàn bộ những cái thế lực hay vương quốc phụ thuộc vào Rosen thế lực hàng năm đều phải cống nạp cho Rosen trái ác quỷ cùng năng lực giả. Bất kể là Đại Hải Trình hay Tứ Hải đều có Rosen thế lực, cho nên cũng vì thế mà rơi vào một chút hỗn loạn. Thu thập trái ác quỷ cũng chính là Rosen một trong những mục đích khi đến thế giới này. Còn làm cho thế giới này trở nên loạn hơn là để dễ hơn cho việc cướp đoạt bản nguyên. Thế giới này càng loạn thì cướp đoạt bản nguyên càng dễ dàng. Nghe Rayleigh lời nói, Rosen thần sắc băng lãnh không nói lời nào. Rayleigh quả không hổ danh là vua hải tặc cánh tay trái phải. Đều có thể nhìn ra được hắn mục đích. Nếu như Rayleigh nhìn ra được thì những người khác chắc chắn cũng nhìn ra được đi. Xem ra hắn đúng là có chút xem thường những người này rồi à, Rosen trong lòng thầm nghĩ. Nhìn Rosen im lặng không nói lời nào, Rayleigh hắn xem như minh bạch mình nói không có sai. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, Rayleigh âm trầm nói. Mục đích của ta ra sao ngươi không có tư cách để biết. Rosen băng lãnh nói. Rosen cũng không cần thiết phải cùng Rayleigh nhiều lời. Rosen cũng không có ý định đem mục đích của hắn nói ra cho người khác biết. Vậy sao, thật đáng tiếc. Nghe Rosen lời nói, Rayleigh lắc đầu tiếc nuối nói. Rayleigh hắn cũng không nghĩ là Uchiha Rosen sẽ đem mục đích của mình nói ra. Xem ra Uchiha Rosen biết rất nhiều bí mật của thế giới này mà bọn hắn không biết à, Rayleigh nhìn Rosen thầm nghĩ. Sau đó Rayleigh liền quay người rời đi. Từ xa Rayleigh âm thanh truyền đến. Chúng ta sẽ còn gặp mặt Thiên Vương. Thấy vậy Rosen cũng không có ngăn cản Rayleigh rời đi. Rosen đương nhiên hiểu Rayleigh lời nói là có thâm ý gì. Lần sau gặp lại thì hai người sẽ trở thành kẻ địch. Papa, tại sao lại không giết hắn? Lúc này Yukihime thanh âm truyền đến. Theo một trận không gian gợn sóng xuất hiện, Yukihime liền xuất hiện ngồi xuống đùi Rosen, nghi hoặc nhìn Rosen nói. không cần thiết, cho dù Rayleigh hắn có trở thành kẻ địch của chúng ta đi nữa thì cũng không có gì uy hiếp. Rosen thản nhiên nói, Hugh, ngay lúc này Nami, Nozico cùng Vivi ba người đi đến. Chúng ta xong rồi, ba người đồng thanh nói. Vậy chúng ta cũng rời khỏi nơi này đi, trở lại tân thế giới. Sau đó Rosen đoàn người liền lên thuyền rời khỏi Sabaody quần đảo. Papa, chúng ta quay về Dressrosa nhanh như vậy sao? Yukihime có chút không vui nói. Dù sao ở tân thế giới cũng không có gì vui để chơi nên Yukihime có chút không muốn quay về. Hơn nữa nếu như quay về Dressrosa thì Rosen sẽ dành hầu hết thời gian cho chúng nữ nhân không có nhiều thời gian bồi Yukihime cho nên nàng có chút không vui. Nhìn ra được Yukihime đang không vui, Rosen vuốt ve nàng mái tóc dài cười nói. Yên tâm đi Yuki-chan, Papa đảm bảo với ngươi là ngươi sẽ rất bất ngờ khi trở về Dressrosa. Cách chương.